ဒီရနေဆွေဟိမဝတ္တနဗျာပူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုဗျာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုချီးကျူးပြီးတော့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အနောမနာမမယုံညံ့တော့အမိတော်ရှိတော်မူသောအလိုမြင့်မြတ်တော့အမိတော်ရှိတော်မူသောသစ္စာဖရာရဲ့မြင့်မြတ်ဘုံခုံတော်များကိုခွန်ကြီးတို့နောက်ကပြောကြခဲ့ပါ အရဟံဂုံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ပေါ့အဲ့လောက်ဂုံတော်တွေကိုမိမိတို့ကြားနာရရင်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ညီညွတ်တဲ့တရားတရား အများကြီးဖြစ်ပွားနိုင်နောက်ပိုင်းလည်းပဲဟိမဝတ္တနတ်ကဘုရားနဲ့ဆက်တဲ့ဂုံတော်တွေကိုမေးမြန်းလို့သာတာဂိရိနတ်ကလည်းပဲ ရဲရဲတင်းနေပဲခေကြခဲ့ပါအဲ့ဒါတွေကတော့အချိန်မရတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့သောသကပြောခဲ့တဲ့အာရံဂုံတော်စသည်ပေါ့အဲ့လောက်နဲ့ပဲမိမိတို့နားလည်ရရင်ကိုညီညွတ်ကြကောင်းနေ Ngày hôm qua, Ngài đã giải thích cho chúng ta về cái vị chư thiên Sattagiri đã mời chư thiên Hemavata đến để đảnh lễ Đức Phật. Và vị Sattagiri đã nói với vị chư thiên bạn của mình về những cái hồng ân của Đức Phật. Và nếu mà suy niệm về những cái ơn Đức Phật như vậy thì có được nhiều cái lợi ích. Thì Ngài cũng đã giải thích cho chúng ta về những cái ơn đức như là Arahant, Samma Sambuddho hay là Buddha. Thì những cái hồng ân này thì Đức Ngài đã giải thích cho chúng ta được biết. Và những cái ơn đức này thì chúng ta cũng đã từng được nghe. Và khi mà chúng ta nghe như vậy và chúng ta hiểu thì chúng ta có được cái niềm tin đối với Đức Phật. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy, sau khi mà chúng ta có cái niềm tin rồi thì chúng ta cảm thấy Đức Phật là một cái bậc xứng đáng để cho chúng ta lễ bái. Và Sattagiri chư thiên đã trả lời những cái câu hỏi của bạn mình là Hemavata đã hỏi về cái vị thầy của bạn mình ở đó là Đức Phật. Và Sattagiri đã trả lời cho bạn mình về những cái hồng ân của Đức Phật. Và Ngài Thiền Sư nói rằng vì không có thời gian nên Ngài không có giải thích thêm về những cái hồng ân của Đức Phật. Vì cái hồng ân Arahant thì có rất là nhiều cái ý nghĩa, tuy nhiên Ngài tóm tắt cho chúng ta hiểu về những ý nghĩa ngày hôm qua, ngày hôm trước chúng ta đã được hiểu. Hãy lo phê khó rè khả mà Thì mà hòa tàn nạc gà Thì ghê thị á xin mà Hông mà hông Thì á yè gồm nò rì gồ Thâu phô hò bì rò Thì á xin mà yè gồm nò rì gồ thâu phô bì rò nè phôi nó hóa cái bài đấy, cái gì mà nó tu bền hì đó, ta ba bồ đề tu đà ri nó, cái gì à phi đệ, quả mà nhớ sợ phi à, xin nhận lòng ngộ, có sự tha này bài vậy là. Mì mì a lô đại biểu này bà yên là con nè ayo mà con nè ayo nè bò mà anh em mì a tha này bà yên là sợ là mê rè khá mà anh em đi hê mà vật tàn tà tà kì rì nà kà lê bè thế yên tình em mẹ bèn bì rò phì chá bà ai ấy xem nhà sao thì ha, sĩ cô con gong này nên đâu mua bà đấy, con này ai yêu mà về chứ gì, mà con này ai yêu mà về chứ gì, con này ai yêu bé cô lấy về mà lại phiền này, mà con này ai yêu bé cô lấy về mà lại phiền này, sĩ cô bên nhà sao? Anh em nhà tha này bà đấy, biến bị đồ chia chia bà. Nói ra mấy con này lấy về, em nhà gì xí bà. Ai mấy con này lấy về, lông gỗ kia ấy công nó đi, chỉ nhớ gì à cao nè, nó lấy bộ cao mà. Anh em phải nói xem nhà này tôi cháu, cái là thì bộ đó. Chẳng thà bí rõ lô yên gió bí rí nè tên tổ rè tế á gô hô yí rô hô chá tòa mạ chế bà rè Khi được mời đến như vậy thì Hemavata đã hỏi cái người bạn của mình là Satagiri về cái vị thầy của người bạn của mình. Thì khi đó Hemavata đã hỏi rằng: thế bạn, thầy của bạn, nếu là Phật thực sự thì như vậy thầy của bạn có để được một cái tâm không có cái sự phân biệt, luôn để một cái tâm quân bình cho dù đối với cái cảnh tốt hay là cảnh xấu hay không? Và Ngài có để được cái tâm không phân biệt của mình đối với tất cả chúng sanh hay không? Đối với tất cả chúng sanh tôn kính mình và cũng như đối với những người đối nghịch với mình hay không? Và ngoài ra thì còn nhiều câu hỏi nữa mà chư thiên Hemavata đã hỏi cái vị chư thiên bạn về Đức Phật. Và Ngài Thiền Sư nói rằng vì không có cái thời gian cho nên Ngài không có giảng hết những cái câu hỏi cũng như cái câu trả lời của hai vị chư thiên với nhau. Ngài nói nếu mà cần thì những cái dịp sau thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta. Ai lộ kia anh làm nhớ sổ bí đó. Thế mà vật đàn nạc cả. Thế cái phía xế phía mà bế xử ra. Sống chạp đi rõ. Ta đà kỳ rì nạc cổ. Xin bí bió xử rõ mù mà. Tạm bà nà mù nì nò xế đà. Kà mù nà dạp kì nà xà. Vây giá xử rõ nà tạm bà nà. Tạm bà tò nà bà tàn bà đi. Tên chí chú biểu sử rè mẹ sò phía hạ. Sinh nè lông đồ vô lê bè. Chí lên bí rò. Nài nên bí rò nì bà rè. Cái gà mũ á biên lê bè. Tàn xin xin chê bà rè. Biểu sử mũ vô dì gà á biên lê bè. Tại sinh sinh chế bà rè, ဝိဇ္ဇာစရဏစတဲ့ဂုံနေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ဆိုတာကိုသင်တာတာဂိရိနတ်မြန်မှန်တဲ့အတိုင်ချီးကျူးပြောဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့တာတာဂိရိနတ်ကိုဟိမောက်တနတ်ကချီးကျူးတယ်တာတာဂိရိနတ်ကလည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချီးကျူးပါ အဲ့ဒါဘုရားရဲ့စေနှလုံးတော်ဟာတည်ကြည်တဲ့အလိုတိုင်းထနိုင်တဲ့စေနှလုံးတော်ရှိတော်မူပါတယ်။ခိုင်ခံအပြင်းလည်းပဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါတယ်။၎င်းနဲ့ကိုမှုတွေမပြုတ်လုပ်ပါဘူး။ဝစီကအပြင်းလည်းပဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပါတယ်။၎င်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေကို ဆောင်ရှားပါတယ်ဝိဇ္ဇာစရဏစတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ဟိမဝတ္တနတ်မင်းဟာမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းဝါမျှဝန္တာလက်ခံတော်မူပါတယ်လို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ် Và sau đó thì Chư Thiên Hemavata lại tiếp tục hỏi Chư Thiên Saptakiri: Và nếu thầy của bạn là một cái vị Phật thực sự như vậy, thì có thật là cái tâm vị đó lúc nào cũng tốt đẹp hay không? Cái thân lúc nào cũng hoàn toàn được trong sạch hay không? Khẩu lúc nào cũng luôn được trong sạch hay không? Và vị thầy của bạn lúc nào cũng có đầy đủ minh và hạnh hay không? Thì lúc đó Satagiri đã trả lời Hemavata rằng tâm của Đức Phật ngày lúc nào cũng để trên tất cả những cái đối tượng tốt hay xấu đều như nhau, không có cái sự phân biệt. Lúc nào tâm của Ngài cũng hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, không có cái sự phân biệt cái này tốt hay cái kia xấu. Và thân của Ngài hoàn toàn trong sạch, cũng như khẩu của Ngài hoàn toàn trong sạch. Và Ngài có đầy đủ minh và hạnh. Và sau khi Satagiri trả lời những cái câu hỏi của Hemavata thì Chư Thiên Hemavata đã chấp nhận những cái lời giải thích của Chư Thiên bạn Satagiri về cái hồng ân của Đức Phật. Ai lo chi chu biết sổ bi rõ Satagiri nát cả ai lo con chí sư rồi nè biết dùng nè မြတ်စွာဘုရားကိုယခုပဲသွားရောက်ဖုံးညော်ကြပါစို့သွားရောက်ဖုံးညော်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံးညော်ဖို့နာမင်းကြီးနှစ်ပါးနဲ့တကွာအရှင်ပရိသတ်တစ်ထောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ထံကိုသွားရောက်ကြပါ Và sau khi mà vị Chư Thiên Satakiri giải thích về những cái hồng ân của Đức Phật cho Hemavata, thì Satakiri đã mời Hemavata đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Và khi đó thì Chư Thiên bạn Satakiri đã nói: bây giờ chúng ta hãy đến để đảnh lễ Đức Phật. Thì như vậy, hai vị Chư Thiên Satagiri và Hemavata cùng với 1.000 vị tùy tùng của mình bằng cái năng lực siêu nhiên của mình đi đến để đảnh lễ Đức Phật rất là nhanh. Nhất sở phía khi nào dọc đẹp khả mạ Nhất sở phía của Hemavata nạc sao thả vạ Ấc khả đà răng bố đà răng Tạ bà đà mạ nạ bà rạ gồng Sa-di-phi-mo. Ekha-dara Thế xa lý bà mẹ đề á gồ, ở trên áp dân hóa giá rõ mũ tạp bế đó. Bố đà răng ở trên áp dân lê bế, hóa giá bế tạp bế đó. Tạ bà đà mà nà bà rà gồm, tạ bà đà mà nà lâu đồn đồ đề á đô y, bà rà gồm. Tạ phê gàng yá, phêng bào tì mì nò mũ tạ. Vì ra bè á đi đàn, giảm bè khát tế kinh nhìn chô lô nò mù kì tò. Bọc đàn tế á lông sông gò, á câu tì mì nò mù kì tò. Gò đà mà nùi phá, nè xòa bè á gò. Mẹ á chô nô tù tì, bọc xà mạ, mẹ mẹ nèo chá lù chá bà rè. Thế mà vật đã nạc cả nế bí rõ. Nhà xa phía yếc gô nô rì gô, chí chú kyo sô bí rõ. Thế vì đó rô, nhà xa phía gô, mê gôm mê miãn nèo thá chì mà rê lô. Mê gôm mê bô, nhà xa phía gô, khuyên tăng đô mù vãi, khuyên băng đô mù vãi. Thế là hạ, tình hạ sĩ tù rõ gọn đi yếc, dính chí mù lù khó yá. Tình hạ sĩ tù rõ gọn nhá. Mê dính lè sô lô xì yá. Xe chín thẻ rô yí mà mê u. Khuyên tăng bí mạ, mê gô mê bà yé lè. Dính chí lè, á biu mù biu sù bà lè. Ai lo mẹ sọ bia tiền gỗ, mê gỗ mê bộ sao thá bà. Và Himavata đã hỏi Đức Phật sau khi mà đến để đảnh lễ Đức Phật, và sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, và sau khi ngồi xuống một bên rồi thì mới hỏi Đức Phật, và sau khi mà Đức Phật cho phép hỏi thì lúc đó Himavata đã hỏi Ngài. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là theo cái truyền thống, theo cái văn hóa, thì không phải là chư thiên hay ma va tá vừa đến là hỏi Đức Phật ngay những cái câu hỏi của mình, mà vị chư thiên này phải đợi Đức Phật cho phép hỏi thì lúc đó hay ma va tá mới hỏi. Và hay ma va tá đã hỏi Đức Phật rằng Ngài có thực sự đã xa lìa tất cả những cái phiền não, và có phải là Ngài biết được tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, không có cái gì mà Đức Phật không biết được, và Ngài lúc nào cũng để một cái tâm tốt đẹp, thương yêu tất cả chúng sanh, không có cái sự phân biệt hay không? Hãy là mê con mê ra khả mạ, mê con tông bốc, mê miên lò mù bà rè khả thà nè. Bà rè mạ đà bốc, đủ lì à đà bốc bố, mê lò, nhà sà bì à phì chá rè khả mạ. Ây đi à nà chá yên nè, nà bà lù mê dì nè yào nè đà gò, nà bà rì đà tà thao. Tất đà bà đi mẹ nhàng phụ nhàng hù giá á bí rõ. Tất đà bà mẹ thịt vá giá. Tất đà bà mẹ thịt vá rõ, thịt á yếp bò mà lê bè, dô chì mù khai mẹ thịt vá bí. Cô rai đi á gô tí rõ, mì mì tí rõ tí á bò mà lê bè, khai mẹ bí rõ thịt vá bà rê rê. Rõ bè xin yếp bà lê bè, lúc nhau bí rõ, tòa giá ra phía bà. Và sau khi mà chư thiên Himavata hỏi ba cái câu hỏi đối với Đức Phật, và sau khi mà được nghe trả lời, thì lúc đó những cái người mà nghe pháp như vậy, thì trong đó có hai vị chư thiên và 1000 vị tùy tùng của hai vị này, các các vị đã chứng đắc được cái đạo quả đầu tiên là cái quả thánh Tu Đà Hoàn. Và sau khi chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thì các vị đã phát sanh cái lòng tịnh tín đối với Đức Phật. Và chắc chắn là những cái vị này sau khi mà chứng đắc cái đạo quả Tu Đà Hoàn rồi thì các vị sẽ không còn tái sanh vào bốn cái cảnh giới khổ. Hãy được khuyên tao nữa. Thế ta bà đi mấy nhà bù nhà giá tòa bí rồi nằm. Thì mà vật ta nạc cả. Tha bí rồi. Ta đi là mê gông bọt. Mê gông của mê rồng của. Thế thì mê gông à rồi. Giọc gì thì nè lê bê. Nà lê lê bê rê. Tên đồ rê mê gông nó xua mà bà bê. Thế là ấy mê gông của. Bọn yếu hóa chá mà phiếp bọn. Bạn thì mẹ sọ kìa. Ít ra ý lọ gà nái. Có bè tù tù tù tì. Ố gà nhé xí ở tuyên kí lì tà yế yên gô. Tà là tì kio lô nái bà tà nì. Lọ gà mà cháu nùi mẹo mì thay gà. Nhé xí chàng yế yên sù là lì hà. Hà lô mẹ mù chá là phiếp bọn. Ấy thì cho nên yếu tòa yên, nhớ bà tòa đạt thế nè. Yếu cú chuẩn chinh nè bốc khu mía mạ. Thì yếu thì cho nên gà chua lô nài nè. Yếu thì mà chuẩn chinh nè bốc khu rì sô yên, yếu thì cho nên nhớ bà bì rò. Thì sông tòa nài bà rì nè. Thà lô gà yếu thì cho nè. À khu, ổ gà sù rè tàn rà yì sì chàng. Tàn rà yì sì chàng sù rà tàn rà rì rà. Yì sì chàng nè mà miò bì rò nè dạ. Yì sì chàng nè gà lù miò áo, mà gù miò nè dạ. Mà gù miò nè nè dạ dạ, ổ gà tàn rà sù rè yì sì chàng nè mà. Thakka thakka. Nhớ bà bí rõ, xin yếu đốc khá rì yá bí rõ nê giá bà. Ây là lọ gà yế sĩ chàng bà, anh hòa sù rè, yế sĩ chàng gù. Bè lọ bốc gù rì, gù miò nài mà dà lè, yô lù nài mà dà lè, tè phè gàng gù yò nài mà dà lè lù, lù mê miò mà. Và sau khi mà Hemavata chứng đắc cái đạo quả Tu Đà Hoàn thì đã hỏi tiếp Đức Phật cái câu hỏi, và Ngài nói rằng là Ngài thấy cái câu hỏi này quan trọng, cho nên Ngài sẽ giảng cho chúng ta được biết cái câu hỏi của Hemavata đối với Đức Phật. Và cái câu hỏi như thế này, bạch Ngài, ở trong thế gian này thì cái dòng nước lũ chúng ta đều thấy. Chúng ta thấy cái dòng nước mà nó chảy xiết như vậy đó, thì ai cũng thấy cái dòng nước nó chảy. Và chỉ những cái người nào biết bơi và thuần thục thì như vậy họ có thể vượt qua được cái dòng nước chảy này, mà họ có thể sang cái bờ bên kia được. Và ở đây ô cá gọi là bọc, khi chúng ta dịch ra gọi là bọc, gọi là dòng nước lũ. Thì nếu mà chúng ta không có biết bơi để chúng ta vượt qua bên bờ bên kia thì chúng ta sẽ mãi luân hồi trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta sẽ mãi đau khổ ở trong vòng sanh tử luân hồi. Và làm cách nào chúng ta sẽ qua bên bờ bên kia, và chúng ta sẽ qua bên bờ nào? Bây giờ ý ra ý đó cả này có bè tôi đó bốc vụ thì anh hồn yên biên nét dễ mít bình lệ vụ tôi đã đi cú mèo cho lô này mà thì anh hồn hóa sổ là bà linh lô đó bình lệ tâm mốc ra vụ hóa vạn. thay anh phơi này cứ khen mà lúc này đi bên này có anh nó hóa luôn nhớ ta chưa sửa cha anh mà nhớ bên gì nè lên nè để nhớ lấy về chế biến này à bên này luôn nhớ chỉ rồi ai anh gì đi bọn cái là của bên này luôn khó à cứ đi mà tu mê đấy bên này cả rồi yếu nản rồi em mà biết thế này đấy, ở trên tân ra cô anh vào lúc khó vào đấy, bên này lúc khó vào đấy, đi tân ra bên này gì cô, như thế thì bài này không phù, à con nó chưa nó bị rồi, cô nhau phù ya, ta bị rồi khen mà, bà cháu này sửa rồi, à bắt đây thì ông này lấy về thao giá đi làm sỉ vụ, nào làm cái chuyện này này xóa cái gì làm sỉ vụ đấy, ai luôn nói chuyện đấy, bên này bên gì cũng, cái lỗ bốc gù rồi, mình nên miêu về sỉ vật đấy luôn, nhà sửa phía gù, dùng mấy miếng leo thả vào, rồi con này mấy con bà về. Tụi bà tình nhạc sĩ bốc vô phía lộ thì lộ nét nét là mê gồm gồm mê này là phía bỏ. Ở đây thì cái câu hỏi được đặt ra tiếp là ở trong biển thì chúng ta thấy rằng cái biển hồ như vậy thì nó rất là rộng lớn, và một khi mà chúng ta không có, chưa giải thoát được thân và tâm, chúng ta gọi là danh và sắc, chúng ta còn mãi luân hồi và chúng ta còn phải sanh tử và chúng ta phải chịu nhiều cái đau khổ, và chúng ta không thể nào đứng lại được, và chúng ta cứ luôn luôn như vậy. Vì anava ở đây có nghĩa là chúng ta không thể nào có thể đứng lại được, chúng ta luân lưu mãi ở trong cái biển khổ như vậy. Và Hemavata chư thiên này vì là người có cái trí tuệ cho nên chư thiên này mới có thể hỏi được một cái câu rất là có ý nghĩa. Ấy mấy cái khai cha đó nhà xóa phía tư vụ bán bí đồ phía giá bà tạp bà đà tí lạ tạm bà nọ kinh nhau hòa tư tạm mạ thị chó ít xa đà xe đi tạ đi mạ ô gàn tạ đi tạ tạ lạ đá bà lì bà thạ mạ thì mạ vạ tạ nà á khá khá tí tí lạ nè bí đồ nì phía yuí tư tạm mạ thị chó công suất đi chỉ đó, tâm ari xí lìa, ít ra là xin đi cố lên đi áo, chân đi xuống mà lìa, đi nhà hoa lọ bì lọ cổ ra, chú đó nhà bì nhà này bì đồ nó tu đi, đâu chỉ là cố miêu này khai đó, ô gan ô gan lì bìa, tân ra gì xí nhiều, từ đây đi cho luôn, cố miêu này mà bì. Ô gà sư là yên yên bọt, ô gà yên yên mục, tân ra yên yên. A nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga thà cả cho cả thiên bây giờ, ô lại nà lại tê lại, thà cả thiên lại ô lại nà lại tê lại sự đó, thiên hạ đâu cả gì nhà gì, giàu bây giờ toàn này, cái là đang ra khổ làm này, khi nào ngã vào chỗ nào thì ai rồi, miếng mệt nhạt, sẽ cả thiên này ra cố, đang ra lục khổ vậy, đấy tan ra dễ yên chí bộ bây giờ bao giờ thì cũng nhau này mà để lấy luôn mấy đó cũng nhau này này ní lang ngủ nhà sợ thì ai cũng hoa cha bả khá cái đấy đi lang này chỉ đâu ní chỉ về đấy ní xin cái đâu cả tan ra chỉ cả lấy nhau chuyện yên nam bát đi đi lang này chỉ đâu nhà mấy thì là nè bí dụng nhà mày xô rõ bởi rõ bí dụng nhà mà lê lù mê dìa xì bạ mì mì rõ dìa á mê đâu kiên thì là sao đi là yên là thì là nè bí dụng nhà rõ rõ bế lù nhà bốc của nhà mà nhà mì nhà mà rõ mì mì tế sàn nhà tế cả bốc đế ta xin xin kế ọ yếu lâu lù xì yên ta xin xin kế rõ ấy yên yên của lô miao chi yên nằm bát đi đi ra nè đi xuống ông chi yà mê nhà sở đi à mê chá bà và Đức Phật Ngài đã trả lời câu hỏi của vị chư thiên Hemavata là khi mà giới được đầy đủ, định tâm có đầy đủ và tự chúng ta cố gắng thực hành thì khi đó trí tuệ phát sanh. Và khi trí tuệ phát sanh như vậy thì thân và tâm của chúng ta sẽ được chấm dứt. Có nghĩa là chúng ta không còn phải sanh tử luân hồi, chúng ta không còn luân chuyển ở trong cái biển khổ nữa. Và ô cá ở đây có nghĩa là cái dòng nước, dòng luân hồi. Thì thân và tâm của chúng ta liên tục sanh lên, rồi chúng ta lại chết đi. Và cứ như thế, liên tục như vậy, sanh lên rồi chết đi, chúng ta không có dứt ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Và như vậy, cái thân ngũ uẩn của chúng ta, hay còn gọi là thân và tâm, nó liên tục sanh rồi nó lại chết đi, và rồi chúng ta lại tái sanh, rồi chúng ta lại chết đi. Cứ như vậy, chúng ta luân lưu ở trong cái vòng đau khổ. Và Hemavata đã hỏi Đức Phật làm thế nào để chấm dứt thân và tâm, chấm dứt thân và tâm trong cái biển khổ này. Thì Đức Phật đã nói có một cái con đường đưa đến sự chấm dứt thân và tâm. Thì cái thứ nhất đó là giới. Khi mà giới của chúng ta được trong sạch, được thanh tịnh, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta phát sanh cái sự thực hành thiền. Và khi mà chúng ta chưa có hành thiền, chúng ta chưa có thực hành, thì chúng ta phải thọ trì giới. Và sau khi chúng ta thọ trì giới rồi, chúng ta giữ gìn giới, thì như vậy thân khẩu của chúng ta được trong sạch, thì khi đó chúng ta bắt đầu thực hành. Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta mới có được cái sự định tâm. Của mình mới đó, thế là lá bị đó, giả sử mà qua miền Á Châu chưa, xếp ba bị ra thì nề ra, sau đi bị đó nề ra. Đã bị rõ, cổ mũ nâu mũ rưỡi, tăng sinh sinh chế rưỡi lưu khó yạo. Ở chỗ lưu chá mà yên nế rẽ, ở lưu ảnh tên nghe rẽ, bốc khổ miá đá, ngá bá tì lá bộ. Nè gà phô yên rô, tên bí rẽ ngá bá tì lá. Ở lào sao tì bí rõ, tì lá nè bí dầu yên, chúng ta biểu kể đấy, tăng ra ý sĩ giang hồ chua luân bộ, cái thầm á sinh hồ, giá sĩ bà bí đấy, thì là nè bí dụ nhìn hồ, quán tà sĩ hạ cao nì bà. À bè sinh hồ mẹ yào nàng, thì là gồm mẹ chung bà bè nè sao chào thân thân yên, mẹ mẹ lô bè rõ mạ, mà cao nè bà vạ, nghĩa trí giả bây giờ tôi được kể bây giờ mẹo này Còn này tu đi bộ bộ bộ giao bí rồi toàn mà thiết bản. Thì ra lâu này biết được những vụ quán đạo thì là cao nhìn mà bí. Nếu mà bộ mà lễ về thì ra này biết được những cao nhu lì giá. Thì ra xí là mà mê đẹp thì đi thì anh ấy nề đó. Thì đi thả đó xí bà hậu xà xà đến này chê mà xí bà hậu xà đi xà đấy. Sự sáng đến này xí bà hậu xà đi vô sự sáng này. Bế cán đến này bế xí hậu xà đi vô bế cán này. Giáo ngoại đến này bế xí hậu xà đi vô giáo ngoại. Thì ra này bế đồ này bốc vô hạ. Đó cả mà chí bà chán đà đi. Mình mọc đến con dù thì ra này. Và chúng ta đến nơi đây với một cái tâm từ, cho nên chúng ta đã đến đây và chúng ta thực hành. Và mỗi ngày chúng ta thực hành tám giới, thì khi đó thân và khẩu của chúng ta đều được trong sạch và thanh tịnh. Và đối với những người mà còn nhỏ thì giữ gìn năm giới, thì sáng nay Ngài đã dạy cho các vị đọc về cái năm giới. Và khi giới của chúng ta được trong sạch thì chúng ta sẽ không bao giờ tái sanh vào bốn cái cảnh giới khổ, đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Và nếu mà chúng ta giới của chúng ta hoàn toàn được trong sạch thì chúng ta sẽ chỉ tái sanh vào những cái cảnh giới an vui mà thôi. Thì khi mà giới của chúng ta được thành tựu trọn vẹn, thì khi mà chúng ta làm việc hay là chúng ta buôn bán vân vân, đối với những người tại gia cư sĩ thì chúng ta làm việc, chúng ta buôn bán, thì khi mà chúng ta với cái giới của chúng ta gìn giữ như vậy, thì những cái công việc làm hay những cái công việc buôn bán của chúng ta đều được thành tựu một cách tốt đẹp. Bây giờ thì ra này biết đồ này bốc vô hạ. Cáu này gồm đồ này này. Biết đồ này này. Thì ra này biết đồ này bốc vô vô. Sa yà sa yà bốc vô này và chí chú chá. Giáo đoàn này mà ai bốc vô này gồm chí chú chí vô biểu chú chá. Thì ra này biết đồ này bốc vô này gồm đồ này hạ. Yà lê mê nà, yà xê mê nà, yà xê mê nà. A cầu lòng chân là bí đồ thoa bà rê nè. A tí ra nè bí đồ nè bí đồ. Và đối với người mà có giới được thành tựu một cách trong sạch như vậy đó, thì khi mà chúng ta đi bất cứ nơi nào thì chúng ta cũng sẽ rất là mạnh dạn, chúng ta không hề sợ hãi. Và khi mà chúng ta có giới như vậy thì chúng ta được mọi người rất là cung kính mình. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với người mà có giới thì trước hay sau gì thì chúng ta cũng không hề có cái sự sợ hãi. Bởi ta theo của tòa rẻ khả mà dễ dễ tiên nhiên này tòa rẻ cháu dù nhìn mà xịu cô mà tì là tì dù này rõ cô có bữ mà lê bè tì tìa xìa mà xịu. Yeah yeah dinh dwa yere niye chan yere yosu yere tati shi a dila ne pizu ne dwejo dila ma pizu yin dita te dwa yama chao yon nago pizu yamala kay yamala shoucha mala subiyo chao yom kidi dila ne pizu no ye dinh chao yom mishiro vene dwa yin niye chan yere yosu yere. Và đối với một người mà thành tựu được giới và có giới được trong sạch như vậy, thì khi đi ngang qua một cái đám đông như vậy thì không hề có bất kỳ một cái sợ hãi gì sanh khởi ở trong tâm của họ, vì họ biết rằng họ không có phạm phải bất kỳ một cái điều gì. Cho nên họ rất là ung dung, họ đi mà không hề sợ bất kỳ một ai. Còn đối với những người mà giới không có được thanh tịnh đó, thì khi đi vào đám đông thì rất là sợ. Sợ rằng người ta nói mình cái này, sợ rằng người ta sẽ nói mình cái kia, thì khi đó cái tâm của họ sẽ không có được an ổn. Thì rồi ăn đàn mồ lọc ca làng cái đó đi sợ. Mình đuôi mùi này đi à đi. Cô mà đi là đi bị đồng đó. Cô đi là đi nó lông đuôi xuyên nhìn bị đó. Nó xuống thì xuống đoài à. Bà mà bù bên giá tố cả xa dì mà chết bên này. Xe lì y chân nhà này. Đã đoà này mà lông ra này đẹp bọn. Thì yên đi à bố. Tôi vui vui mà xin bên này. Thì xuống nhà đi. Và đối với một người có giới được thành tựu như vậy, thì khi mà chết đi thì không có cái sự lo lắng sanh khởi, thì họ chết trong cái sự an vui, và họ không có bất kỳ một cái sự hối hận hay lo lắng gì. Để biết được nó mà lê về mà có này bỏ thì mới học. Còn này tôi đi bỏ mua đi bỏ dọc đi đó. Chẳng nhận tà tà này, dọc dọc xin xin này, lũ ra đi cầu nông bí dụng bí đó. Chỉ là ra đi lũ bỏ, dọc nhìn lê bê, chẳng nhận tà tà này, dọc ra đi. Nói bỏ dọc nhìn lê bê, sát tà ra ra lũ lì lì mì xin bí dụng bí đó. Chẳng nhận tà tà này, khi ra đi, hả ra. Thì ra này bí thủ này tôi chọc. Đó là chú địa lý giá vậy. Và đối với những người có giới được thành tựu như vậy, thì họ cũng sẽ không bao giờ tái sanh vào những cái cảnh giới khổ. Họ chỉ có sanh vào những cái cảnh giới an vui. Và những cái người mà có giới được thành tựu như vậy đó, thì khi mà họ ước nguyện cái gì thì họ cũng được thành tựu. Thân tâm họ lúc nào cũng được cái sự an vui, vì cái giới của mình được trong sạch. Và ngay cả chư thiên cũng vậy, cũng rất là yêu mến họ. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh, những cái người mà có giới như vậy, thì lúc nào họ cũng luôn được an vui cả thân và tâm. Và khi mà họ ước nguyện cái gì thì cũng được thành tựu. Ở đây thì là này biết rồi nhé. Thì mà đi bình nhạc thì là để có chú mà quả miệng á thâu lưu nhạc vào. Thì bố mình biết rồi thì là này biết rồi, biết rồi nhạc. Cái là hoàn tả gì là con đó lên. Ở đây thì là này biết rồi, biết rồi thì mà đi thì là để chết ông. Vì mà thì là để chết ông. Á thâu yá, thú áp bí tâm ári thị áng á thâu yá, thú tâm ári đó, gọng sò tí chí đó tâm ári xí lê. Á tí nhá yá bó xí yá tâm ári xí yá lê, xí tí nhá yá, xí mát tí nhá yá, tâm ári mê yá nha. Tâm ári mê yá yá, á tí nhá thị nha, thá yá, thú tâm ári đó. Còn giờ đi đi đó tâm ả đi xin lý. Tâm ả đi thị ổng át hậu ạ. Tại vì tâm ả đi gặp. Tâm ả thả tâm ả đi. Cô chạy đi ả yếu đi khu vô. Tâm ả thả ả yếu đi khu vô. Ả miễn ả bẻ nà lâu tuyên ạ. Ả nà bà nà. Thôi lì vui lì mà xếp lì thả bì rồi xú mạ đi. Xếp lì chá yếu đoàn yếu bẻ nhìn. Thôi lì vui lì mà bẻ mạ. Ấy là mắt bà nhá là rõ sức cả. Thì nà đi bà mà ta sẽ đi bí đồ là. Đó mô. Thế nên gặp mẹ thăm đi à được khu khu bỏ đi. Phật hữu cái tài nụ. À bó cái tài nụ xa dì thiên. Thế đó là gặp mẹ thăm đi khu bỏ. À mẹ mẹ bà nà lông tuyên bí đồ. Xú mạ nế á. Thế thì cha yào tòa yên. Thì ai hôn hẹp bà mô. Chú mạ, đó là cái thuật doanh nhân chú mạ sử lộ. Mắt bà mẹ là nó sẽ kỳ lý hạ. Thì ai yêu nếu mà về cả bí đồ tỷ doanh. Đêm nay, năm nay, đông nay, đêm nay, ngày mai, đêm nay, sa đi phật. À, xin mà biết, đi gì đấy, tham ái sẽ cái này, sẽ cả, sẽ cả, phi bi rồi, nè là, là khi này cả tham ái, cái này ăn thì là về sáng tham ái nó khó vậy, sáng giờ, à đâu bi rồi, nếu ở nhà thì phi bi rồi, nè là khám, sẽ cả. Ai yêu nó mà phải cắt đi nó, đó mà đó là sao đấy? Nếu là nát thì ai được bón? Mà là này nó, thế cái này ta xin bây giờ xin chế bây giờ nề là, đó là tâm ái khó, đó tâm ái tâm ái. Và khi giới của chúng ta được thành tựu một cách trọn vẹn, thì chúng ta mới có thể tu tập định. Và chúng ta thấy rằng nếu mà giới của chúng ta không có được trong sạch thì chúng ta không thể nào, tâm của chúng ta không thể nào an tịnh ở trên cái sự tu tập của mình. Và khi mà giới của chúng ta không được trong sạch thì tâm của chúng ta không được an tịnh. Thì khi mà chúng ta không có định tâm thì chúng ta không thể nào có được cái tuệ quán. Cho nên để có được cái tuệ quán thì chúng ta phải có cái samadhi hay còn gọi là định tâm. Nếu như mà chúng ta không có cái định tâm thì chúng ta sẽ không có thể nào có được cái tuệ quán. Và ở đây cái sự định tâm do cái sự tu tập thiền định samatha samadhi là chúng ta có được cái định tâm do chúng ta tu tập theo dõi cái hơi thở. Thì có rất là nhiều phương pháp để cho chúng ta có được cái định tâm. Và ở đây cái phương pháp theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra và tâm của chúng ta để trên chỗ gần tiếp xúc với mũi, và chúng ta duy trì chánh niệm liên tục ở trên từng hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Và khi mà tâm của chúng ta phóng đi thì chúng ta lại đem nó về ở trên chỗ chóp mũi, và chúng ta lại ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Và cứ như vậy, sau khi mà tâm nó phóng đi thì chúng ta lại đưa tâm về, chúng ta chánh niệm liên tục. Thì khi mà chúng ta chánh niệm một cái này xong rồi đến một cái kia thì như vậy chúng ta có được cái sát na định. Và khi mà sát na định nó trở nên lớn mạnh thì chúng ta có thể chứng đắc thiền. Khi trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta liên tục duy trì cái sự định tâm của mình thì như vậy những cái triền cái sẽ không có sanh khởi. Thì những cái triền cái đó là gì? Là những cái tâm tham, tâm sân, hôn trầm, phóng dật, hoài nghi vân vân sẽ không có sanh khởi trong lúc mà chúng ta quan sát hơi thở. Thì khi mà tâm nó không có những cái triền cái như vậy thì chúng ta có thể thể nhập vào cái gọi là các tầng thiền. Do đó chúng ta nếu mà chúng ta không có được cái Kanika Samadhi thì chúng ta không thể nào mà có được cái sự định tâm thuần tục ở trong cái thiền. Ai rồi tâm đi á thâu lỗ tâm đi á cao lại sáng sủa ra sinh ngủ giấc. Sáng sủa ra ai yêu nếu mà cắt bí rồi tin đi ra bộ sủ giải bí rồi tin đi ra bộ sáng lúc khó ra bà bê không nhìn bà nàm nhìn sủ ra mô bà nàm bà nàm nàm bộ dê bà bú. Thì ai yêu nếu mà sủ lê ai yêu mà bê cắt bí rồi tin đi ra bộ sáng lúc khó sủ giải tâm mũ cắt nhìn sủ sáng lúc khó bà dì. Suy ra bí rõ thì xung mắt ai yêu mà cắt bí rõ tiên nì ra. Chà yi tiên nì ra vô. Sáng lô khó. ấy giờ mà tham sân si đấy, dunya sân si đấy, dunya sân si đấy, sloda sân si đấy, ấy rồi thì cái nhà à, ở chỗ bây giờ tham đi nhà thì ta bây giờ cao mà, thì cái mấy nhà bên này, chỉ mà bây giờ nhà đấy, dân tham đi xin đó, ta xem một bà vú, ở chỗ nhà mới thì bà đấy, ấy rồi. Ai đó xem nhà đi đến ăn xem nhà ní nà mà xem nhà cái ní là ăn sẽ cái tí tí lên này bên, ta tham đi khỏe, u sa ra tham đi xem nhà ní ba mà phi đấy tham đi lo khó vậy. Và khi mà cái sự định tâm của chúng ta được phát triển như vậy, thì chúng ta có thể sẽ chứng đắc được các tầng thiền. Và khi tâm của chúng ta tập trung chỉ trên một đối tượng duy nhất mà thôi, tâm của chúng ta gián áp liên tục ở trên đối tượng hơi thở, thì như vậy chúng ta sẽ chứng đắc các tầng thiền, tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba hay tầng thiền thứ tư. Và để mà có được, chúng ta chứng đắc được các tầng thiền thì chúng ta đòi hỏi phải có một cái sự định tâm kiên cố liên tục ở trên đối tượng mà không có bất kỳ một cái tâm phóng dật nào. Mà nếu như chúng ta, tâm của chúng ta không có được định tĩnh đó, mà chúng ta nói rằng chúng ta chứng thiền, thì như vậy chúng ta, như vậy là thực ra là chúng ta không có chứng thiền thật, mà do chúng ta tưởng tượng mà thôi. Và khi mà hành giả liên tục chánh niệm từ cái sát na này cho đến sát na kia, liên tục duy trì chánh niệm, không có cái sự phóng tâm, thì khi đó chúng ta sẽ đạt được đến cận định. Thì khi đó tâm của hành giả liên tục trên đối tượng và tâm của hành giả trở nên trong sáng. Ai sáng nay đi ba mà phi đệ, u sa ra tâm đi ya hiện lên về, đi ba thằng nào xuống mà lùi ya vào, rồi mà đi ba thằng nào tâm đi xua, khẩn đi cả tâm đi khổ khó vào đấy, ai đi ba thằng nào tâm đi xua cả đó, có thể mà phi này đấy, lâu nay đi ăn về khổ, mà đại đi học xua. Chú gà ra mà chạy chạy mà đi lê bà bú. Đà bú ai lô. Ê xa đà xây đi. Cô rinh đi á gô chàng dì xú mà đi. Cô rinh đà nà mà xí rè. Đà ghê tín nì rè yô nà đi á đi gô. À mà đà đi áo xú lạ. Ê lô mà đà đi bú xô yên. Bó rè á yông gô, trên xá rè á yông gô xa bí lô xú lạ. Hồi nọ mà đi ăn đồ để khám mà đi bắt người đi ăn đồ để khám mà, à chỉ cần một tiền giả bị bắt, thay một người tiền giả bị đấy, thay một người tiền giả bị bị đó, sẽ có hoài mai mà sử dụng thay ra đấy, chưa? Tiền giả bị đó, hoài mai cả, sẽ cái này, hoài mai mà cái này đó, hoài mai cả tiền nó. Tao nà lúc xa ra, dưới xa ra. Ta lê lê bố tí bí đô nà vã. Cô rê mà chết đệ. Đệ kê xí tí á gô, xí đàn xú mà đô. Đệ kê mà đàn tí đà. Tao nà tí nà lúc xa ra, đệ kê tí đà. Đệ kê tí đà vô tí mà, ra vi bà tí nà khó lê. Mà rì mía tí yên, xe kà mà tí nhìn đê u, à tí nhau dò rào. Sẽ cú ra, sinh ra ra, chán đi ra. Đã lấy bây giờ kia bỏ ra. Đã lấy bây giờ sẽ cú ra, sinh ra ra, chán đi ra. Chú mà ra. Chú mà ra thì sinh ra, sinh ra thì bỏ ra bỏ đi ra. Chú mà ra ra thì sinh lý cho bỏ ra đi ra. Ấn rồi đi ra. Ở tình nhận nó khó ra. Vì đó nà ra chứ nà. Yara kai da thâu na. Quên na lê lê bó la yên. ấy là vô sư mà giả. Bị miền nào giả là sa thì vô sư mà giả. Ấy là sư mà này rồi. Thì sư mà để xây cái này à. Thế cô mi được khu. Thế ai yêu mi được ai yêu. Mà mà đoá rồi. Giá rẻ mà chá là lạ đà mà xíu. Khá nào ai yêu mà tí bí rồi đoá rồi. Chà là rõ sẽ bù ra đi, sinh ra ra đi, nghe là. Chà mẹ nế, nhà mẹ nế, tổ mẹ nế, lê mẹ nế, xa đi. Bỏ cái ai mà về đi, bí đồ, tòa rõ. Chà rẽ mà, cái lệ tà huyền huyền mà xíu. Nó bà đi mô huyền này, tòa đà đi mô huyền này, mà nà đi mô huyền này, mà nà mà đi đi mô hạ, mô huyền này nọ. Thế cái lý là bóya bóya ai mà về cắt bí đồ tí đoá ra. Thế là khní kà tâm hà rí. Khaná rãi ai mà cắt bí đồ tí đoá ra tâm hà rí lô khó bá. Thế thì tâm hà rí sáng á cao nà rô. Thế bó mà nì bó cao nông tí là. Thế là nhá thí là. Khi mà chúng ta liên tục duy trì chánh niệm thì khi đó chúng ta sẽ có được cái cần định. Thì khi mà chúng ta có cái cần định như vậy thì chúng ta mới có thể thực hành cái vipassana. Và nếu như chúng ta không có chánh niệm được liên tục thì cái sự định tâm của chúng ta không có sanh khởi. Thì khi mà chúng ta không có định tâm thì chúng ta không thể nào mà thấy rõ, không có thể nào mà hiểu rõ cái bản chất của cái thiền quán. Và khi mà chúng ta có được cái cần định thì chúng ta mới có thể thực hành cái thiền quán. Và khi đó chúng ta có được là sự định tâm ở trong cái thiền quán. Thì sự định tâm trong cái thiền quán hay còn gọi là sát na định. Thế nào gọi là sát na định? Chúng ta chánh niệm trong từng giây, từng phút liên tục. Đối tượng nào sanh khởi chúng ta ghi nhận. Và một cái đối tượng khác sanh khởi chúng ta cũng ghi nhận. Và sau khi mà chúng ta ghi nhận hết đối tượng này sang đối tượng khác, như vậy thì chúng ta có được cái sự định tâm do cái sự chánh niệm ở trên các đối tượng. Thì như vậy chúng ta có được cái Khanika Samadhi Sát Na Định. Khi mà chúng ta có được cái Sát Na Định như vậy thì chúng ta mới hiểu được thế nào gọi là danh và thế nào gọi là sắc. Chỉ khi nào mà chúng ta chánh niệm trong mọi sát na, những cái gì nó sanh khởi chúng ta ghi nhận và chúng ta quan sát, thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được danh và sắc. Và danh và sắc không phải nó nằm ở ngoài mà nó nằm ngay ở trong thân và tâm của chúng ta. Thì khi mà đối tượng nào sanh khởi thì chúng ta đều chánh niệm và chúng ta ghi nhận nó. Và những cái mà sanh khởi, như thiền sư đã hướng dẫn cho chúng ta về cái phương pháp căn bản, chúng ta phải chánh niệm như thế nào ở trong lúc mà chúng ta ngồi. Thì khi mà hành giả ngồi thì hành giả theo dõi cái sự phòng xẹp ở bụng. Và khoảng vài phút thì cái suy nghĩ nó sanh khởi, thì lúc đó hành giả ghi nhận cái sự suy nghĩ hay là cái sự tính toán, thì chúng ta cũng ghi nhận những cái sự tính toán đó. Và khi có những cái cơn đau nhức sanh khởi thì chúng ta cũng ghi nhận những cái cơn đau nhức đó. Và chúng ta xem những cái cơn đau nhức đó nó tăng hay nó giảm hay là nó chấm dứt. Mà nếu như tâm của chúng ta chưa có cái sự định tâm thì chúng ta không có liên tục duy trì chánh niệm ở trên cái đối tượng phòng xẹp của mình. Cho nên Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ liên tục dán áp cái tâm của mình ở trên cái đối tượng, và chúng ta sẽ biết được cái đối tượng nó sanh khởi và nó kết thúc như thế nào. Và cái việc ghi nhận của chúng ta không phải là chỉ có một cái, mà chúng ta thấy rằng chúng ta ghi nhận một cái này, nó sanh khởi lên và rồi nó diệt đi, và một cái khác nó lại sanh khởi và rồi nó diệt đi. Thì như vậy, đó là mỗi cái sát na. Có nghĩa là cái sát na ở đây có nghĩa là nó rất là nhanh, nó sanh rồi nó diệt. Thì như vậy gọi là một cái sát na. Thì khi mà chúng ta chánh niệm liên tục như vậy, tại sao chúng ta lại chánh niệm liên tục? Thì khi mà chúng ta chánh niệm liên tục thì những cái phiền não, tham, sân, ngã mạn, tâm si, vân vân sẽ không có cơ hội sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Thì một giây phút mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có được cái Kanika Samadhi, hay còn gọi là cái Sát Na Định. Thì mỗi giây phút mà chúng ta chánh niệm hết cái này rồi lại đến cái khác, như vậy nó sẽ tạo ra một cái sự định tâm. Và cái Sát Na Định này, chúng ta liên tục chánh niệm như vậy thì cái định tâm của chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh. Thì khi đó chúng ta có được cái cần định. Và từ cái cần định này chúng ta mới có thể thấy được chúng mình. Thì khi đó chúng ta mới có được cái sự định tâm ở trong thiền quán. Và khi chúng ta có được cái định tâm trong thiền quán thì cái trí tuệ của chúng ta nó mới sanh khởi. Hãy rồi tâm lý giả là rõ. Bỏ cái ai mà xung mạnh này rõ. Thế bỏ mạng của tí là. Sao hình tạo này thế bỏ tí là. Tí hình tí này thế bỏ tí là. Lâu hình lâu này thế bỏ tí là. Bù hình bù này thế bỏ tí là. Yên hình yên này thế bỏ tí là. Bỏ cái ai mà tí bí rõ nế rõ. À, tà bà hoa, tà hoa đi ái đi của tí đế, dâu tà bà của tí đế, nà là chí nà gái đà lì đi, xíu bì đò nì rò, khăn đá là huyền nà tà hoa đi ái của tí đế, thì huyền nà lì đi hồ, chú là rà, yô tòa rà tí đế, chào tòa rà tí đế, ế lù mà là rò, ái yô nè mà xe yà, đuổi lại phía bì đồ nì ra. Bố lê ai mô sức lì yếu đoá rô. Má xe ai yô nè mát đi rè sức. Thả lì nè khu. Bì xu lè khai tàn lì mà mì bì đồ nì rô. Thả lì nè khu xì lè xù lạ khu hạ khu. Số kia lù yát. Má xe ai yô ngà lê bê. Tô khu tát đoá mô. Chú đi ra sĩ gà lê bê, mà đi ra sĩ gà lê bê. Đi ra tà bó đi ám nhà bê. Yêu nè nàm bê sù lạ. Đi ra lê khá mạ. Ê là tiên nhà. Tiên nhà hoa sạ. Nó bị vi bát nà tiên nhà lô khói. Yêu nè nàm bê sĩ lạ sù lạ. Thì lê mạ bố gù tà tù ám sĩ lạ. Á tà gà, ngà gà. Ở đây có lý bia có huyền nhìn có chí mà mới xí ra. Nhi khá nà gửi mà trực hệ xí ra gà yếu nè nàm bê xí ra. Ây lô, cô cú rãn tí dọa rõ. Ở đây có ngà gà, ở đây có lý bia có huyền nhìn có chí rẻ xú rẻ. Ở trên mà mì mà mì lạ rõ. Ở đây có bà lý đồ, trẻ trí đồ có. Mà rõ trên mì mà rõ. Nhiều tất cả những bộ của tất cả những nơi tí giả. Mà tất cả những giả mấy mạng những nơi tí giả. Thì ai xung mà lộ tâm mà lý giả bí rõ. Mà xe ai yếu nè mà tí rẻ xế. Xế bí rõ tí dọa rõ. Bộ của tất cả dọa mấy xí vũ xu rõ. Bộ hạ bộ sống chá này. Ê là huy bát là nhàng lục khỏi. Tôi mẹ này là con át thêm mà mẹ mà rẻ. Thế thì, át đá thế thì khó ra hồn. mà ra đâu. Thế thì xin nói đấy, thế thì tiêu thoa đấy luôn. Sự ra hà, xin ra bây giờ kêu này là mẫu bảo luôn. Cô đại tuyên bí đồ mà, ồ, đặc biệt yếu nà mẹ xin này sự ra tuyên bí đồ mà, hà đạo vào ngà vào mà xin vũ luôn. Cô hà của sống chân này nè, ở tên nhà miếu, giá bí đồ tỏa ra. Cái là quý bác là tiên nhà luôn của mẹ. À, chỉ cần tiên nhà vậy. Ở đây tiên nhà này bí đồ nhà. Ở đây tiên nhà này bí đồ áo xú mà nhà. Xú mà lộ. Nhân chất này dô kì đi, ra mì mì đồ tiên nhà, mì nhà là vậy. Xú mà gà ta bốc cùng nhà gà, ở đây tiên áo. Tiên mà mô tế bà bú. Thế cái này tiên nhà áo. Chú giá yá, chú giá sá tá lé xú má má, tí tá má rí yá bí rô tí nhá ní, phí lá mé sú rá bú ná lé bí rô, chú giá tá yín, mí mí rô lé bé, tú miá lú bé, tí nhá ní phí lá mé sú rá yóng jí bí rô, xú má rô tí nhá ní yá lá má phí bá. Và khi mà chúng ta có được cái sự định tâm thì những cái gì mà nó sinh khởi thì chúng ta đều ghi nhận và chúng ta chánh niệm. Và khi từ cái chánh niệm này chúng ta sẽ hiểu được những cái đặc tính bản chất thực của thân và tâm, cũng như khi chúng ta quan sát cái sự phòng xẹp thì chúng ta thấy được những cái sự căng cứng, cái sự rung động vân vân, thì đó là những cái đặc tính thực, bản chất thực. Và khi mà đối tượng sanh khởi thì chúng ta biết và chúng ta chánh niệm trên đối tượng đó. Thì khi mà chúng ta chánh niệm như vậy thì chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có thân và tâm mà thôi. Thì khi cái sự căng cứng như vậy, đó là cái đặc tính của thân và tâm của chúng ta hay biết được có cái sự căng cứng đó, thì đó là tâm. Thì khi mà hành giả để tâm chúng ta chánh niệm, và khi mà chúng ta có được cái sự định tâm như vậy, chúng ta thấy được rõ ràng, thì khi đó chúng ta có được cái tuệ quán ở trong cái thế gian này, gọi là tuệ quán hiệp thế. Thì khi mà chúng ta có được cái tuệ quán thì chúng ta sẽ không còn có cái tự ngã. Và chúng ta thấy rằng không có một cái tự ngã nào ở đây, không có một chúng sanh nào ở đây, mà thực sự chỉ có thân và tâm mà thôi. Và không có người nam hay người nữ, hay con vật này hay con vật kia, mà chỉ có thân và tâm mà thôi. Và chúng ta sẽ không còn có những cái hiểu sai. Chúng ta không còn chấp là có chúng sanh này, người kia, vân vân. Và nếu như chúng ta có thể hiểu được như vậy thì chúng ta loại trừ được, đoạn trừ được cái attadithi, có nghĩa là sự thấy sai, hiểu sai và chấp cái thân này là tôi, là ta. Và chúng ta phải thấy rằng là cái sự thấy được thân và tâm ở đây không phải do chúng ta suy nghĩ mà có, mà phải do cái sự thực hành chánh niệm của chúng ta. Thì khi mà hành giả chánh niệm liên tục như vậy thì hành giả sẽ có được cái sự định tâm. Thì khi có được cái sự định tâm thì cái tuệ quán nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà chúng ta có được cái trí tuệ do thiền quán thì chúng ta mới có thể thấy được thân là như thế nào, tâm là như thế nào. Để có được cái trí tuệ thì chúng ta phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. Và ở đây là không phải thiền sinh nào chúng ta cũng hiểu được thân và tâm. Và Ngài nói rằng ở đây cũng có những cái thiền sinh có thể hiểu được thân và tâm, tuy nhiên cũng có những người chưa thấy được. Cho nên để thấy được, để hiểu được thân và tâm thì chúng ta phải ghi nhận, phải để tâm, phải chánh niệm liên tục. Thì như vậy trí tuệ của chúng ta sẽ phát sanh. Anh là xuất mà gì nè? Thì bỏ đi ăn là khu. Chỗ này nà bé lộ. Qua cổ xin xin nên nên tì đoài. Mấy xuất mà đẹp khả mà lê bê cổ xe chả mà xin nè. Chỗ này nà bé xì lê xù lạ. Mà biểu nè. Thì bỏ mà biểu nè. Thì mẹ gà bà bê biểu biểu. Cổ xe chả mà là xin bì rồi nè. Chúng ta nắm bắt nhà sĩ để cho mẫu bà bù lô kia yên, qua mày yêu nó, bà bì lô lê, cô lên đi thả. Chúng ta nắm mẹ sĩ để, a da gong, nga gong, a da gong, lê da gong, win ninh gong, cho mẹ sĩ vô sơ. Sin đoá rô. A tê mã là tê tê sin đoá rô. Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tất cả những tâm ra đây mà sinh ra được cái giáo bị rồi nề giá ya, thì đây thì chỗ đó những bậc tam bồ tát đó là sự là mi mi độ, nà là những luân ngũ quan đa sự là cao mà, ai lo, ở đây nhà này ya ao, đi nhà này phi ao, chú sa a châu ya, ai lo đi nhà này bị rồi này bốc cổ ha, thì ở cái lì ba này cái lô miêu bị rồi tôi này mà để lúc nhà sở thìa có cha bà. Và như vậy nếu mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rõ được thân và tâm, chúng ta sẽ không còn thấy sai, nghĩ sai. Và cho dù bất kỳ chúng ta nghe ai nói là không có thân và tâm thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ nghe theo, vì chúng ta tự mình kinh nghiệm lấy và chúng ta hiểu được cái thân này chỉ có thân và tâm mà thôi, và không có một chúng sanh hay một từ ngã nào cả, vì họ có thực hành và bằng cái chánh niệm và bằng trí tuệ của họ, họ đã thấy được và hiểu rõ, họ đã loại trừ được cái sự thấy sai chấp có cái từ ngã này là của tôi, của ta. Và chúng ta thấy rằng là vì thấy sai và suy nghĩ sai cho nên chúng sanh phải luân lưu ở trong bốn cái dòng nước lũ, dòng nước tham ái, dòng nước tà kiến, dòng nước vô minh, vân vân. Thì như vậy đó là cái dòng nước mà làm cho chúng sanh phải luân lưu trong cái cảnh khổ. Thầy nghĩ là lâu này đối chào hình vụ. Và như vậy là hồn nà chá yá lệ thầm mát tù vana cú tù khan sĩ rà nà sao sao thênh nhìn chá yá lệ thì là cú tù khan sĩ rà nà dù dù sá sá nè sư mạc quán nè á tù yá lệ ào na cụ tổ khan sirena, tu cha tan gia ya re đà na cụ tổ khan sirena, thằng nào mẹ tuệ yogi mẹ tuệ, thằng nào tuệ, vây áo sa mu kê sa re vô sang nhuệ ya re, vây áo sa cụ tổ khan sirena tu cha, mi mi do lô la re, vi pa đà na pi nha, ri ya men nha pu nha nay bang chan da vô tiền nhân đó sẽ giao dưới nhưng mà bị này giao mà gì sa tu sa tu sa tu. Và với cái tiếng pháp mà chúng ta đã nghe pháp, cũng như là chúng ta đã thọ trì giới, và cũng như là chúng ta cố gắng thực hành, và đối với các vị đã phục vụ trong cái khóa thiền, đã giúp cho chư tăng thiền sinh vân vân, và chúng ta đã được đến đây để chúng ta thực hành, và như vậy chúng ta cố gắng thực hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả và niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu, sa thu.